Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, đàm một bút làm ăn lớn. Lại thêm Hồ Lương cũng chỉ nghe nói qua hồn đăng mệnh trúc. Đến Linh Hào, Đào Ba bọn họ cũng chỉ là biết hồn đăng mệnh trúc. Thậm chí bọn họ đều cho rằng mệnh đăng chính là hồn đăng mệnh trúc gọi chung. Bọn họ căn bản không biết không đầu đèn lồng. Mười phần kỳ thật chính là mệnh đăng. Lại thêm Nhiễm Tiểu Nhiễm cái này nhiên thọ yêu tinh. Tại trong truyền thuyết, ban đầu nhiên thọ yêu tinh chính là mệnh đăng đăng tâm. Ra đời linh trí về sau biến thành tinh quái. Nói như vậy, nhiên thọ yêu tinh lấy tuổi thọ ra sức, có thể thôn phệ tuổi thọ. Ngược lại cũng bình thường. Hiện tại Tần Dương càng thêm xác định, truyền thuyết là có thật, những hư hư thực thực mệnh đăng không đầu đèn lồng, khả năng cũng là bởi vì nhiên thọ yêu tinh mới có thể xuất hiện, đến chặn đường U Linh Hào. Mặc kệ Nhiễm Tiểu Nhiễm cỡ nào yêu sóng, nhưng nên làm chuyện lại không rơi xuống, hình người radar làm không tệ, gạt đến thủy thủ cũng không ít, vô luận như thế nào. Thuyền viên không có phạm sai lầm, tự nhiên chính mình là không thể từ bỏ thuyền viên. Nghĩ đến, Tần Dương không khỏi âm thầm may mắn. May mắn mình có viên quang sáo trang, có thể ở sau ót sinh ra hai tầng viên quang, tránh đi không đầu đèn lồng chú ý. Nếu không, lúc ấy cũng không tìm được một đầu mới từ trên thân người cởi ra quần lót. Liền quần lót của mình, không có mùi vị khác thường không nói, còn dính nhiễm mình khí tức cường đại, mà cao lớn thô kệch cầu thả hán tử thủy thủ, chẳng những xấu xí, vẫn là một đám yếu bức, thêm một cái nữa đồ lót mặc nửa năm đều bình thường. Đoán chừng Nhiễm Tiểu Nhiễm tình nguyện chịu chết cũng sẽ không lựa chọn bộ đầu. Sau đó mấy ngày, một mực rất bình tĩnh, Nam Hải không một gợn sóng, gió êm sóng lặng. Trong biển cơ hồ cũng không có cường đại trong biển hung thú. Ở trên biển đi thuyền lâu như vậy, lặn xuống nước, phi thiên, liền không có thư thái như vậy qua. Không đầu đèn lồng chuyện xem như đi qua, rốt cuộc chưa từng thấy. Một đường chạy tới Nam Hải phía nam nhất Không Minh Đảo. Lúc này mới tại bến tàu, nghe nói có quan hệ không đầu đèn lồng tin tức, nghe nói Không Minh Đảo phía nam đã có không ít chưa từng nghe qua những cái này truyền thuyết người lâm nạn. Nhưng này chút không đầu đèn lồng hiện tại ở đâu, lại ai cũng không biết. Phân phó, biết Tiểu Nhiễm thân phận, có lẽ không biết Tiểu Nhiễm thân phận, đều cho ta đem miệng quản nghiêm thực điểm. Ai tiết lộ tin tức, khuyên nhủ một câu, mình tự sát, sẽ chết thoải mái một chút. Cập bờ trước đó, Tần Dương cho tất cả mọi người xuống phong khẩu lệnh, mà Nhiễm Tiểu Nhiễm cũng bị nhốt tại trong khoang thuyền, không cho nàng lộ diện. Ngày bình thường sóng bay lên Nhiễm Tiểu Nhiễm, hiện tại cũng biết sợ, thành thành thật thật ngồi xổm ở trong khoang, ngay cả gian kia khoang đại môn đều không ra. Đào Ba mang theo đối với mấy cái này chuyện tương đối quen thuộc phạm kiến, đi thông chi hộ khách, để cho bọn họ tới cầm hàng. Tần Dương mình thì đợi trên thuyền, cũng không có xuống thuyền. Giao dịch tiến hành ngược lại rất thuận lợi. Treo thưởng nhân vật hung ác, tốt nhất xử lý, thông báo một chút, lập tức liền có người đến lĩnh. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, những tài liệu khác loại hình bảo vật, Tần Dương cũng không có bán, không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Lại nói, cũng không thiếu chút tiền ấy. Ba ngày sau đó, giao dịch tiến hành không sai biệt lắm. Phạm Kiến trở về, thuyền trưởng, Đoạn Không Đảo cùng Đăng Tông người đến. Còn có cái này, đúng lái chính để cho ta giao cho thuyền trưởng. Tần Dương cầm một viên ngọc giản, đọc đến nội dung bên trong. Bên trong rất ghi chép tỉ mỉ Đoạn Không Đảo cùng Đăng Tông tình báo. Hơn nữa còn có Không Minh Đảo phụ cận tất cả thế lực tư liệu. Đoạn Không Đảo, nói trắng ra là chính là chiếm đảo là vua thổ hoàng đế. Nói tông môn không giống tông môn, nói gia tộc không giống gia tộc. Hiện tại đảo chủ liền gọi Đoạn Không, chính là hắn một tay thành lập Đoạn Không đảo, sống 2008 bên cạnh lão gia hỏa, chỉ lúc tuổi còn trẻ chinh chiến không ngớt, mới đặt xuống mảnh này cơ nghiệp, đã từng thụ trọng thương cũng không biết bao nhiêu lần, hơn nữa lúc ấy không có khôi phục hoàn toàn, theo thời gian chuyển rời, tự nhiên là có tổn hại thọ nguyên, hiện tại đã nhanh phải chết già, muốn tìm được nhiên thọ yêu tinh, còn có thể làm gì? Không cần đoán liền biết, nhất định là vì duyên thọ, nghĩ đến vị Đoạn Không đảo này chủ, khác duyên thọ chi pháp, khẳng định đúng đều đã dùng qua, giống như duyên thọ đan dược, tất cả duyên thọ đan dược, đều viên thứ nhất phục dụng hiệu quả tốt nhất, về sau theo thứ tự giảm dần, hiệu quả tốt điểm, 3 viên chính là cực hạn, chênh lệch chút, 1 viên chính là cực hạn, mà lại những đan dược này, duyên thọ hiệu quả cũng không ít, mấy chục năm đều xem như không tệ. Lão bất hiu, sợ là cùng đường mạt lộ, chỉ bằng hắn có thể để cho tiểu nhiễm coi trọng hắn. Có thể vì đó động tình, vì hắn duyên thọ, Tần Dương cười nhạo, ngược lại lại nhìn Đăng Tông tình báo. Đăng Tông tại Nam Hải bên này, xem như truyền thừa tương đối xa xưa môn phái. Bọn họ am hiểu luyện chế hồn đăng mệnh trúc, phẩm chất đều tính không tệ, tối thiểu so một chút tông môn nửa vời mình luyện chế tốt hơn nhiều. Đông Tây nguồn tiêu thụ không lo, liên tục không ngừng, Nam Hải bên trong cần từ bên ngoài mua sắm hồn đăng mệnh trúc, cơ bản đều từ Đăng Tông mua sắm, không thiếu tiền, cũng không cùng người khác tranh địa bàn, cần gì liền mua. Lại thêm môn nhân số lượng không nhiều, thực lực không tính quá mạnh, nhưng cũng không yếu, cùng thế lực khác quan hệ đều tính không tệ, xem như trung lập trận doanh, bọn họ muốn nhiên thọ yêu tinh, cũng không có gì có thể ngoài ý muốn. Xem hết tư liệu, Tần Dương trừng lên mí mắt, Đoạn Không đảo tới là ai? Đảo chủ Tam Tôn Tử, mang danh mục quà tặng rồi sao? Ếch, không có. Để hắn xéo đi, liền nói lần này nhiên thọ yêu tinh không có hàng. Sắc mặt Tần Dương tối đen, đối với Đoạn Không đảo chủ ấn tượng lập tức trở nên kém rất nhiều. Mẹ nó, ngươi để ngươi Tam Tôn Tử đến, chẳng lẽ còn muốn gặp lão tử người thuyền trưởng này? Đây chẳng phải là nói ta cùng ngươi Tam Tôn Tử đồng dạng, mà lại gặp mặt thậm chí ngay cả lễ đều không đưa. Đây là cầu người thái độ a. Nghĩ đến nhật ký bên trên chuyên môn ghi lại, Đoạn Không đảo xuống đơn đặt hàng, nhưng không có đứng yên kim. Nghĩ đến lần trước liền đem ghi chép lái chính chọc tức. Như thế móc, chờ chết, Đăng Tông đâu? Đăng Tông tới cái đại trưởng lão. Hắn nói, đúng muốn cùng thuyền trưởng đàm bút sinh ý. Ngoại trừ nhiên thọ yêu tinh bên ngoài sinh ý, mang lễ vật a. 1 cân 10 tuyệt trà, nghe nói là thể tu phụ trợ tu hành chân phẩm, có giá trị không nhỏ, chỉ có Đăng Tông sản xuất, sản lượng cao, sản lượng hàng năm cũng không đến 3 cân. Mang vào, Tần Dương âm thầm kinh hãi, đây là bỏ hết cả tiền vốn, hơn nữa còn là thể tu phụ trợ tu hành chuyên dụng. Bọn gia hỏa này, biết U Linh Hào đổi thuyền trưởng rồi. Còn biết mình đúng cá thể tu, dường như U Linh thuyền trưởng không phải thể tu. Chỉ chốc lát, Phạm Kiến mang theo một bả vai chung đặt vào một ngọn đèn dầu lão giả tiến vào phòng thuyền trưởng. Chỉ đối phương vừa đi đến cửa miệng, nhìn thấy sau lưng Tần Dương, tòa kia cao mấy trượng pho tượng, bước chân dừng lại, mang trên mặt một tia chấn kinh. Vĩnh Miên Thiên Đăng chiếu rọi xuống. Trên bả vai hắn ngọn đèn ngọn lửa, có chút chập chờn, tựa hồ sắp bị gió thổi diệt. Lão giả lấy xuống trên bờ vai ngọn đèn, trong mắt hắn một điểm ánh lửa cũng theo đó tiêu tán. Lão hủ Đăng Tông Đinh Tam Mâu, gặp qua các hạ, nhiên thọ yêu tinh không có, ngươi còn muốn đàm cái gì khác sinh ý? Tần Dương giấu ở bóng ma phía dưới, khẽ nhíu mày. Lão Đông Tây không thành thật, tiến đến liền dùng pháp bảo gia trì, muốn thăm dò. Đáng tiếc cái kia chén đèn dầu chính là hồn đăng diễn biến ra, căn bản ép không được Vĩnh Miên Thiên Đăng quang huy. Thuyền trưởng nói đùa, đã thuyền trưởng nói không có, Nhiên Thọ yêu tinh tự nhiên là không có. Chẳng qua, không đầu đèn lồng xuất hiện, chúng ta có thể biết, tự nhiên cũng sẽ có người khác biết. Đinh Tam Mâu không quan trọng cười cười, lời nói xoay chuyển, lần này tới, đích thật là muốn theo thuyền trưởng nói chuyện làm ăn lớn, nói nghe một chút. Tần Dương coi như nghe không hiểu. Trên thực tế, không đầu đèn lồng xuất hiện, Tần Dương thoáng suy tư một chút, liền đã đoán được, khẳng định sẽ có người hướng Nhiên Thọ yêu tinh trên thân đoán. Nói chuyện làm ăn trước đó, lão hủ muốn theo thuyền trưởng trước đàm một giao dịch nhỏ. Không biết thuyền trưởng ngọn Vĩnh Miên Thiên Đăng có bằng lòng hay không xuất thủ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.